Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí chọn trường mắc hơn học phí rất nhiều. Mặc dù cha mẹ Chu Tuệ Mẫn vẫn luôn nói với cô bé rằng số tiền này hoàn toàn không phải vấn đề. Trong nhà có thể lấy ra được. Thế nhưng Chu Tuệ Mẫn nhìn cha mẹ đi sớm về tối kiếm tiền khổ cực như vậy. Cô bé quyết định, tớ sẽ không để cha mẹ tớ lấy ra số tiền này. Chu Tuệ Mẫn cảm thấy bản thân không đuổi kịp thời điểm tốt. Mấy năm trước lúc có thi tuyển sinh trung học do toàn thành phố thống nhất, cô bé chỉ cần tham gia một cuộc thi là có thể vào trung học số 1 rồi. Căn bản không cần nộp phí chọn trường. Cũng may bây giờ cũng có cách miễn giảm phí chọn trường. Thi đợt 2 của cuộc thi Hoa Cup giành được giải nhất. Giải nhì thì không cần nộp phí chọn trường nữa. Nếu như chỉ giành được giải 3, vậy thì không được rồi. Cho nên mục tiêu của Chu Tuệ Mẫn rất rõ ràng. Tớ nhất định phải vượt qua vòng sơ khảo của cuộc thi Hoa Cup. Giành được giải nhất hoặc nhì ở vòng thi đợt 2. Nghe nói trung học số 2 và trung học số 5 cũng sẽ miễn giảm phí chọn trường cho học sinh giành được hạng 3 của cuộc thi Hoa Cup. Dù sao điều kiện của trung học số 2 và trung học số 5 sẽ thoải mái hơn trung học số 1. Có một vài học sinh với trung học số 1 chỉ có thể vào lớp bình thường. Trung học số 2 và trung học số 5 lại cam đoan có thể vào lớp chọn. Rất nhiều học sinh và phụ huynh cũng sẽ chọn làm đầu gà. Chu Tuệ Mẫn nói mục tiêu của bản thân mình xong. Lâm Tiếu có chút ngượng ngùng. Cậu đừng cười tớ. Chu Tuệ Mẫn bảo đảm không cười cô. Lâm Tiếu mới nhỏ giọng nói. Tớ muốn tham gia trận chung kết. Chu Tuệ Mẫn hít một hơi lạnh. Trận chung kết toàn tỉnh chỉ có 5-6 người tham gia. Lâm Tiếu đỏ mặt. Tớ biết mục tiêu rất khó mà. Nguyên nhân Lâm Tiếu muốn đi tham gia trận chung kết rất đơn giản. Tham gia trận chung kết là có thể đến thành phố khác rồi. Từ trước đến nay tớ vẫn chưa từng sang thành phố khác kia. Nơi xa nhất Lâm Tiếu đi qua chính là về quê. Ngoài nhà mình và dưới quê thì cô chưa từng đi qua nơi nào cả. Trận chung kết lần thứ nhất diễn ra ở Bắc Kinh. Trận chung kết lần thứ hai diễn ra ở Thâm Quyến. Đều là hai nơi Lâm Tiếu muốn đến vô cùng. Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè Diệp Văn Nhân đều sẽ ra ngoài du lịch. Mỗi lần đến một nơi đều có thể đem về rất nhiều kiến thức và sự mới mẻ. Những nơi Vương Hồng Đậu đi qua mặc dù không nhiều như Diệp Văn Nhân, nhưng cũng là đi ra ngoài chơi mấy lần rồi. Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Lâm Tiếu bị lớp Olympic toán học trói chặt rồi. Đi tham gia trận chung kết chính là một cơ hội vô cùng tốt. Hai mắt Lâm Tiếu sáng long lanh. Tớ vào trận chung kết là có thể đến thành phố ở rất xa rồi. Chu Tuệ Mẫn nghĩ thật ra chỉ cần Lâm Tiếu mở miệng bảo mẹ và anh trai dẫn cô đến thành phố xa chơi là được rồi. Cho dù phải xin nghỉ tiết học Olympic toán học, mẹ và anh trai của Lâm Tiếu cũng sẽ đồng ý. Chu Tuệ Mẫn suy nghĩ một chút, không có nói ra lời trong lòng. Lâm Tiếu muốn vào trận chung kết, đây là một chuyện tốt. Cô bé không thể làm cho bạn thân của mình nản lòng. Lâm Tiếu nắm lấy cánh tay của Chu Tuệ Mẫn, nói, cậu và tớ cùng vào trận chung kết nhé. Như vậy chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi rồi. Trước đây từ trước đến nay Chu Tuệ Mẫn chưa từng dâng lên ý nghĩ được vào trận chung kết. Thế nhưng lúc này đây, trong lòng Chu Tuệ Mẫn dâng lên một lý tưởng hào hùng. Nếu Lâm Tiếu dám nghĩ, vậy cô bé cũng dám nghĩ. Cô bé cũng đâu có tệ hơn Lâm Tiếu. Cho dù Lâm Tiếu thông minh hơn cô bé một chút chút, cô bé dựa vào sự cố gắng của mình cũng có thể đuổi theo được. Cậu có thể vào vòng chung kết. Tớ cũng có thể vào vòng chung kết. Trước khi tham gia thi vòng loại, Chu Tuệ Mẫn điều chỉnh lại mục tiêu của bản thân lần nữa. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn cùng đi ra khỏi cửa trung học số 1. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi nhìn thấy Chu Tuệ Mẫn liền mỉm cười. hai đứa gặp nhau ở trong trường thi rồi à? Mẹ Chu Tuệ Mẫn ở cách đó không xa. Lữ Tú Anh thuận theo tầm mắt của Chu Tuệ Mẫn mà nhìn thấy được mẹ cô bé. Chao ôi, gần nhau như vậy, lúc nãy sao lại không nhìn thấy chứ? Mẹ Chu Tuệ Mẫn cười nói, tôi cũng không nhìn thấy hai người. Phụ huynh ở trường cổng trường nhiều quá rồi. Phụ huynh hai bên chào hỏi nhau vài câu. Lâm Dược Phi hỏi, ngày mai thi rồi, hay là để bọn cháu thuận đường đưa đón Tuệ Mẫn một chút? Từ đến trung học số 1, ở giữa vừa khéo đi qua nhà Chu Tuệ Mẫn, không cần đi đường vòng. Mẹ Chu Tuệ Mẫn xua tay, không cần, phiền quá rồi. Lâm Dược Phi nói, thuận đường mà. Mẹ Chu Tuệ Mẫn trông có chút động lòng. Đầu xuân thời tiết còn có hơi lạnh, mẹ Chu Tuệ Mẫn lo lắng Chu Tuệ Mẫn trên đường đi sẽ bị lạnh tay. Lúc thì ngón tay cứng ngắc viết không nhanh, ngồi xe đương nhiên là ấm áp hơn nhiều. Bà ấy hỏi, Tuệ Mẫn, con muốn ngồi xe đi thi không? Chu Tuệ Mẫn không chút do dự nói, không muốn, con say xe. Mẹ Chu Tuệ Mẫn vỗ trán một cái. Đúng rồi, con bé này bị say xe. Lâm Dược Phi và Lữ Tú Anh liền vội vàng nói, nếu say xe thì đừng ngồi xe đi thi nữa, nếu không bị ảnh hưởng sẽ phát huy không tốt. Hai nhà tách nhau ra ở cổng trường trung học số 1. Lâm Tiếu mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi cô bé đều ngồi ở hàng trước và hàng sau mới phát hiện bản thân vẫn thích ngồi hàng trước hơn. Nhìn thấy phong cảnh phía trước rất rõ ràng. Mẹ, con và Tuệ Mẫn đã nói với nhau rồi. Sau này bọn con phải cùng học trung học số 1. Lâm Tiếu nói, Lữ Tú Anh mỉm cười. Được đó, con và Chu Tuệ Mẫn còn nói với nhau. Cuộc thi Hoa Cup tụi con phải cùng vào trận chung kết. Khóe miệng Lữ Tú Anh sắp vểnh lên tận trời rồi. Được được được, Lâm Dược Phi ha ha cười lớn. Lúc em gái và bạn học nhỏ của mình xem trường thi gặp nhau một chút. Vậy mà đã bàn bạc xong chuyện lớn như vậy. Hai em đã nói xong hết rồi. Hai em nói xem có hiệu nghiệm hay không. Lâm Tiếu trừng mắt với anh trai một cái. Mục tiêu, đây là mục tiêu của bọn em. Được. Vậy các em cố gắng hướng về mục tiêu của mình nha. Lâm Dược Phi nói, mẹ, mẹ mua cho con trứng cút và xúc xích giam bông chưa? Lâm Tiếu đột nhiên nhớ tới một chuyện nghiêm trọng. Mua rồi, đã mua cho con rồi. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu thở phào một hơi. Vẫn là mẹ đáng tin. Cô quên từ lâu rồi mà mẹ vẫn còn nhớ. Lâm Dược Phi ui ya một tiếng. Cuộc thi Olympic toán học em cũng phải thi được điểm tối đa. Lâm Tiếu gật đầu, đương nhiên phải thi điểm tối đa. Đề thi vòng loại không khó hơn đề thi toán bao nhiêu cả. Độ khó của thi vòng loại đan xen giữa thi toán và thi Olympic toán học quốc tế. Chỉ cần em không mắc lỗi sơ ý thì em sẽ có thể thi được điểm tối đa. Lâm Tiếu vẫn khá có lòng tin về thực lực của chính mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tiếu ăn hai quả trứng cút, một xúc xích giam bông cộng thêm một bát cơm. Sáng sớm Lữ Tú Anh đã thức dậy làm đồ ăn sáng cho Lâm Tiếu rồi. Bữa sáng của Lâm Tiếu bây giờ nhất định phải ăn thật chắc bụng. Nếu không sẽ bị đói rất nhanh. Lúc đi học có ăn thêm giữa các tiết học, đi thi thì không có ăn thêm rồi. Lữ Tú Anh suy nghĩ một chút, dứt khoát nấu cơm. Xào rau cho Lâm Tiếu, cơm kết hợp với cà chua vào trứng, trộn lẫn vào với nhau có vị chua chua ngọt ngọt. Bữa sáng của Lâm Tiếu đã có thể ăn một bát. Lâm Tiếu vừa ăn vừa lo lắng nói, mẹ, trứng gà xào nát thì không tính rồi đúng không? Hai quả trứng cút và một xúc xích giam bông hợp lại thành 100 điểm. Nếu như trứng gà xen vào thêm một chân, vậy thì không phải 100 điểm rồi. Lữ Tú Anh giờ khóc giờ cười. Không ảnh hưởng đâu. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Tiếu kiểm tra lại một lần đi thi cần dùng đến những món nào và cả giấy dự thi. Đeo đồng hồ điện tử vào. Anh trai lái xe đưa cô đi thi. Lữ Tú Anh cũng đi cùng mà ngồi ở dãy ghế sau của xe hơi. Dù sao bà ở nhà cũng không có gì làm, ngồi đợi sốt ruột chi bằng cùng đưa Lâm Tiếu đi thi. Một nhà ba người ra ngoài, Tiểu Hoàng kêu ẳng ẳng về phía ba người. Hôm qua đi xem trường thi, một nhà ba người cũng không dẫn theo Tiểu Hoàng. Hôm nay ra ngoài lại không dẫn theo nó, hai ngày liên tiếp ra ngoài để nó ở nhà. Tiểu Hoàng có chút không vui rồi. Lâm Tiếu nhìn Tiểu Hoàng đang đuổi theo, hỏi, mẹ, hay là dẫn Tiểu Hoàng đi cùng đi? Lâm Tiếu cảm thấy đúng lúc có thể dẫn theo Tiểu Hoàng đi một vòng hóng gió. Cách chương